Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, 59, đệ 59 chương. Úc Thâm lập tức chạy đến Tái Liên Thu Dụng Thất. Hắn giống một con mắc cạn ở bờ biển cá. Đuôi cá vô lực mà phe phẩy. Trên người vải bởi vì thiếu thủy mà mất đi trong suốt ánh sáng. Tái Liên nghe được tiếng bước chân. Chậm rãi nâng lên mặt. Mờ mịt ánh mắt đảo qua Úc Thâm khuôn mặt thâm. Thâm, hắn phát ra thanh âm thực mỏng manh, thậm chí còn có chút khàn khàn. Tái Liên, người như thế nào ra tới? Úc Thâm vội vàng tiến lên nâng lên Tái Liên nửa người trên. Hắn trên người thực khô ráo, không biết ra tới đã bao lâu, nàng lập tức làm tiểu hải quái đem Tái Liên đưa về trong ao. Tiểu hải quái mắt trợn trắng. Không tình nguyện mà dùng xúc tua đem Tái Liên giơ lên. Sau đó tùy tiện một ném. Phanh, Tái Liên không hề phòng bị mà lọt vào trong ao. Trong ao tức khắc bọt nước văng khắp nơi, người sẽ không nhẹ điểm sao. Úc Thâm thấy thế, quay đầu phẫn nộ mà trách cứ tiểu hải quái nhún vai. Trượt tay Úc Thâm, ngoặc kép, nàng lập tức bò đến bên cạnh cái ao hướng nhìn lại. Cũng may Tái Liên không có khái đến nơi nào, trở lại trong nước hắn tựa như một con bọt biển, phải nhanh chóng mà đóng mở, toàn thân mỗi một tế bào đều ở mồm to hấp thụ hơi nước thực mau thân thể hắn liền mắt thường có thể. Thấy được mà thủy nhuận lên, vảy cũng khôi phục một chút ánh sáng, Tái Liên đầu nhỏ chậm rãi trồi lên mặt nước. Hắn nhíu lại hai hàng lông mày, bọt nước ở hắn mảnh dài lông mi thượng nhẹ nhàng lăn lộn. Phảng phất không tiếng động rơi lệ thật sâu. Cái kia đồ vật, hư rớt, Tái Liên sốt ruột mà giơ tay chỉ hướng góc tường, Úc Thâm theo hắn ngón tay xem qua đi. Lúc này mới phát hiện hắn nói chính là camera theo dõi, kỳ quái. Tái Liên chẳng lẽ còn sẽ phân rõ camera tốt xấu? Nàng tò mò hỏi, người như thế nào biết cái kia đồ vật hư rớt? Tái Liên nghiêm túc mà trả lời, bởi vì ta mỗi ngày đều ở. Đối nó nói chuyện, nhưng thật sâu, nghe không được, nhất định là hỏng rồi. Úc Thâm sừng sốt một chút, đãi minh bạch Tái Liên ý tứ sau. Áy náy lập tức giống thủy triều lấp đầy nàng trong lòng, nàng chỉ là đã quên xem theo dõi mà thôi. Đơn thuần Tái Liên lại tưởng camera hỏng rồi, cho nên nàng mới không có nghe được hắn thanh âm siêu hắn thậm chí còn từ trong ao bò ra tới. Kết quả cái này tiểu ngu ngốc thiếu thủy cũng không biết chạy nhanh trở lại trong nước. Cũng may hắn rời đi hồ nước thời gian hẳn là cũng không trường. Bằng không trực ban công nhân nhất định sẽ phát hiện hắn, nhưng cho dù là như thế này. Với hắn mà nói cũng rất nguy hiểm mơ siêu Úc Thâm thực tự trách từ học viện sau khi trở về nàng liền. Quá bận rộn hình người sư cùng thiên sứ sự. Hoàn toàn đêm này đó dị thường sinh vật nhóm vứt tới rồi sau đầu. Mặt khác dị thường nhóm cũng liền thôi. Bọn họ vốn dĩ cùng Úc Thâm cảm tình liền không thâm. Cho dù Úc Thâm không có đi xem bọn họ, cũng có thể tự đắc này nhạc. Nhưng Tái Liên liền không giống nhau. Hắn thực ỷ lại Úc Thâm ơ siêu hắn tựa như một gốc cây xinh đẹp lại mảnh mai đóa hoa. Nhất định phải dốc lòng chăm sóc. Mỗi ngày chăm sóc mới có thể trường hảo, một khi đối hắn sơ sẩy, hắn liền sẽ giống như bây giờ, một không cẩn thận liền sẽ ở vào gần chết bên cạnh đáng thương giao nhân. Mỗi ngày đầy cõi lòng chờ mong mà đối với camera nói chuyện, đơn thuần lại vụng về mà hy vọng có thể nghe được người kia thanh âm siêu hắn ngày qua ngày mà. Nhìn chằm chằm kia phiến phong bế cửa sát. Khát vọng ở phía sau cửa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cho dù là ngắn ngủn vài phút, cũng hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng sẽ làm hắn đầy cõi lòng vui sướng, nhưng nàng nhưng vẫn không có xuất hiện, tại sao lại như vậy? Tái Liên nỗ lực mà tự hỏi, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận, nhất định là cái kia gọi là camera, đồ vật hư rớt. Hắn muốn nhanh nói cho thật sâu. Úc Thâm nhìn Tái Liên nôn nóng ánh mắt, lần đầu tiên cảm thấy chính mình hành vi thực ác liệt Tái Liên. Nàng không đành lòng lừa gạt Tái Liên, chỉ có thể xin lỗi mà nói. Cái kia kêu camera, nó không có hư, là ta không có xem theo dõi, cho nên không có nghe được ngươi đối ta nói chuyện. Thực xin lỗi, tiểu hải quái nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, tái liên trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, không có, hư, Úc Thâm rũ xuống mí mắt, trong lòng thực hụt hẫng, rõ ràng là nàng nói muốn mỗi ngày học tập ngôn ngữ. Nàng sẽ đến kiểm tra, cũng là nàng làm tái liên đối camera theo dõi nói chuyện. Nàng hứa hẹn sẽ hồi phục, kết quả nàng một lời chào hỏi cũng chưa đánh. Liền như vậy vô thanh vô tức mà lượng người khác vài thiên, mặc cho ai bị như vậy đối đãi đều sẽ tức. Giận đi, tái liên hiện tại nhất định cũng thực chán ghét nàng, Úc Thâm trong lòng đã áy náy lại mất mát. Nàng dứt khoát xoay qua mặt tránh đi tái liên ánh mắt quá. Hảo, tái liên thanh triệt linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Như vậy ta lại, có thể, đối thật sâu, nói rất nhiều lời nói. Ai? Úc Thâm kinh ngạc mà quay mặt đi, đối diện thượng tái liên xanh thảm thông thấu bích mát, hắn hai tròng mắt phẳng phất dưới ánh mặt trời nước biển. Lóe nước gợn lân lân ánh sáng nhạt, lúc này này song thanh triệt đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn Úc Thâm, ánh mắt tràn đầy đều là nàng mặt Úc Thâm. Ngươi, ngươi sẽ không sinh khí sao? Tái liên giống thường lui tới giống nhau, ở trong nước chậm gì gì mà bơi một vòng. Sau đó lại lặn xuống Úc Thâm trước mặt, hơi hơi dơ lên mặt, mong đợi chờ đợi nàng vuốt ve, sinh khí, đó là, cái gì, Úc Thâm tâm tình vốn đang có chút thấp thỏm, cái này tức khắc trở nên dở khóc dở cười, nguyên lai đáng thương lại đáng yêu tiểu giao nhân liền. Sinh khí là cái gì cũng không biết, hắn không có hỉ nộ ai nhạc, cũng không có nhu cầu cùng sao sao, phải biết rằng ở nhận thức Úc Thâm về sau. Hắn cảm xúc cùng trước kia so sánh với đã trở nên phong phú nhiều, ý thức được điểm này Úc Thâm chậm. Rãi thở dài, tái liên, ta về sau nhất định phải tận lực nhiều tới xem ngươi. Liền tính ta tới không được, ta cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi, nàng dừng một chút, nhưng ta đôi khi sẽ rất bận. Cho nên ta khả năng sẽ không thường xuyên tới gặp ngươi. Xin lỗi, hừ, cùng ngu ngốc nói này đó có ích lợi gì? Hắn lại nghe không hiểu tiểu hải quái ở một bên bất mãn mà nói thơm siêu Úc Thâm lập tức hung. Hăng mà hoành hắn liếc mắt một cái. Tiểu hải quái ngay sau đó không tình nguyện mà nhắm lại miệng tái liên nhẹ nhàng lắc lư đuôi cá. Hắn từ trong nước dò ra nửa người trên. Chậm rãi để sát vào Úc Thâm. Không quan hệ, ta sẽ. Hắn tạm dừng một chút. Làm ra nghiêng đầu động tác. Tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi từ ngữ. Úc Thâm mặt mang cổ vũ, kiên nhẫn mà nghe hắn nói đi xuống, ta sẽ, ở chỗ này, chờ ngươi, rốt cuộc hoàn chỉnh nói ra tưởng lời nói. Tái liên vui vẻ mà đối Úc Thâm lộ ra một cái sạch sẽ thanh triệt tươi cười, Úc Thâm tức khắc ngây. Ngẩn cả người, nàng cùng tái liên hai người ngơ ngác mà nhìn đối phương. Giống hai cái ngây ngốc tiểu hài tử, tái liên thấy nàng nãy giờ không nói gì. Không rõ nguyên do mà nâng lên ướt rầm rề cánh tay. Muốn chọc chọc Úc Thâm khuôn mặt nhưng mà ở hắn vươn ra ngón tay kia một khắc. Úc Thâm đột nhiên hướng hắn vươn hai tay. Ấm áp trầm tĩnh hơi thở nháy mắt bao bọc lấy tái liên. Hắn thong thả mà chớp động đôi mắt. Thấm lạnh bọt nước chậm rãi thẩm thấu tiến trong quần áo. Úc Thâm buộc chặt hai tay. Trong lòng ngực thân thể một cử động cũng không dám. Thậm chí có chút hơi hơi cứng đờ thật sâu. Tái liên không biết làm sao mà mở miệng, hắn bị Úc Thâm ủng vào trong lòng ngực này không phải lần. Đầu tiên, phía trước Úc Thâm cũng ôm qua hắn. Đường hắn còn ở cái kia nho nhỏ bể cá thời điểm mơ siêu nhưng lúc này đây cảm giác. Cùng lần trước không quá giống nhau, tái liên, ngươi không cần vẫn luôn chờ ta. Ta sẽ nghĩ cách Úc Thâm nhẹ nhàng vuốt ve giao nhân mượt mà tóc dài. Phát ra một tiếng thấp thấp thở dài, sao sao sao Úc Thâm rời đi giao nhân thu dụng thất sau. Tiểu hải quái đi theo nàng bên cạnh không thuận theo không buông tha hỏi nàng. Người nói nghĩ cách là có ý tứ gì? Người tưởng đem hắn thả ra. Úc Thâm lười biếng mà liếc nhìn hắn một cái. Như thế nào, người không đồng ý? Tiểu hải quái nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giống hắn loại này sinh mệnh lực đặc biệt nhược ngu ngốc. Thả ra thực mau liền sẽ bỏ mạng, ngươi còn không bằng làm hắn vẫn luôn đãi ở cái kia trong ao. ít nhất sẽ không quá nhanh chết. Úc Thâm buồn cười mà xem hắn. Ngươi còn sẽ quan tâm hắn chết sống. Tiểu hải quái nâng cằm lên, ngoặc kép, rốt cuộc miễn cưỡng cũng coi như là ta đồng loại, kỳ thật hắn là sợ kia chỉ ngu ngốc giao nhân ra. Tới sau sẽ đoạt hắn vị trí. Rốt cuộc Úc Thâm thoạt nhìn còn rất thích bổn cá, rồi nói sau. Chuyện này không nóng nảy, Úc Thâm nhàn nhạt mà bóc qua cái này đề tài. Tiểu hải quái cũng thức thời mà không hề lắm miệng, hai người không nhanh không chậm mà đi ra thang. Máy, mới vừa đi đến văn phòng trước cửa, Úc Thâm liền phát hiện Joshua đang lẳng lặng mà đứng ở cửa, hắn bên cạnh còn lập một cái chưa bao. Giờ gặp qua nam nhân người mặc màu đen tây trang, trên cánh tay trái bộ thêu có Kabbalah tiêu chí phù hiệu trên tay áo. Phía sau có một phen đen nhánh đại kiếm mơ siêu nhìn kỹ hắn phù hiệu trên tay áo cùng Úc Thâm bọn. Họ so sánh với có rất nhỏ bất đồng, càng nhiều chút tinh xảo chi tiết thấy Úc Thâm đến gần. Nam nhân kia lễ phép gật gật đầu chủ quản. Vị này chính là Trung ương bản bộ phái lại đây chấp hành quan, Joshua đối Úc Thâm giới thiệu. Nói, Trung ương bản bộ phái tới chấp hành quan. Lại có cái gì nhiệm vụ sao? Úc Thâm nghi hoặc mà cùng chấp hành quan nắm tay. Ngài Hào, ta là khống chế bộ chủ quản. Úc Thâm ơ siêu cửu ngưỡng đại danh, chấp hành quan cười cười. Không nghĩ tới ngài cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Thật là làm ta kinh ngạc, hắn một bên cùng Úc Thâm bắt tay một bên bất động thanh sắc mà đánh giá. Nàng, dư quang ngẫu nhiên đảo qua Úc Thâm bên cạnh xúc tu thiếu niên, đây là cái kia bị nàng một người. Chế phục to lớn hải quái sao? Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể thuần phục đối phương. Người như vậy ở trong công ty chính là tương đương thưa thớt. Không. Phải nói hiện tại đã không có, vua nịnh nọt tiểu hải quái khinh thường mà quăng hạ xúc tua Úc. Thâm lập tức răn dạy hắn, câm miệng, tiểu hải quái không phục mà bĩu môi, chủ quản. Vị này chấp hành quan hôm nay là tới chấp hành trung ương bản bộ hạ đạt bí mật nhiệm vụ, Joshua. Đúng lúc mà mở miệng, sở dĩ đi vào khống chế bộ, là bởi vì nhiệm vụ này yêu cầu ngài hiệp trợ, Úc Thâm nghe vậy nhướng mày. Cái gì bí mật nhiệm vụ còn cần nàng hiệp trợ? Xem ra trung ương bản bộ hiện tại rất để mắt nàng nha, nói đến nghe một chút, nàng lộ ra cảm thấy. Hứng thú biểu tình tốt, thỉnh ngài trước đi theo ta, chấp hành quan đi vào văn phòng. Úc Thâm họa ước thư á theo sát sau đó, tiểu hải quái đang muốn theo vào đi, đã bị chấp hành quan ngăn lại, đây là bí mật nhiệm vụ. Người không liên quan không được ở đây, tiểu hải quái tính tình lập tức lên đây. Hắn nháy mắt nhắm ngay chấp hành quan vứt ra mấy cái xúc tua. Sửu bát quái, nói ai là người không liên quan đâu. Mắt thấy thô dài xúc tua liền phải đánh úp về phía chấp hành quan. Chấp hành quan trên mặt lại không có chút nào hoảng loạn. Hắn nâng lên tay đang muốn duỗi hướng sau lưng chuôi kiếm. Úc Thâm đột nhiên tiến lên một bước che ở hắn trước mặt, ngươi về trước thu dụng thất. Đừng nháo, Úc Thâm thanh âm bình đã mơ siêu. Tiểu hải quái chậm gì gì mà thu hồi xúc tua. Hảo lạc, nhưng là ta có một điều kiện Úc Thâm. Cái gì, ta muốn ăn thịt nướng, tiểu hải quái liếm liếm khóe miệng, Úc Thâm cười một chút. Có thể, điểm này điều kiện vẫn là có thể thỏa mãn, tiểu hải quái cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Chấp hành quan cũng tùy theo buông tay phải. Hắn tán thưởng mà nói. Úc chủ quản quả nhiên lợi hại, quá khen, Úc Thâm có lệ mà trở về một câu. Sau đó xoay người nhìn thẳng chấp hành quan. Hiện tại có thể nói đi. Tốt, chấp hành quan không thèm để ý mà cười cười. Sau đó đi đến Úc Thâm trước máy tính. Ở Kabbalah bên trong hệ thống thượng đưa vào một chuỗi phức tạp tài khoản cùng mật mã, vài giây sau. Hệ thống giao diện thượng đột nhiên nhảy ra một hàng màu đỏ chữ to, quyền hạn đã vì ngài mở ra. Thỉnh ngài chờ một lát, quyền hạn mở ra, Úc Thâm lập tức đi đến trước máy tính, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, hệ thống xử lý tốc độ thực mau. Đại khái một phút sau, quen thuộc hệ thống giao diện thượng bỗng nhiên nhiều mấy cái xa lạ điều mục. Mỗi một cái điều mục trước đều có một cái màu đỏ dấu sao. Ở màu đen đấy trên mặt có vẻ đặc biệt bắt mắt, chẳng lẽ đây là... Úc Thâm nháy mắt nghĩ tới cái gì? Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chấp hành quan, chính là ngài tưởng như vậy, chấp hành quan. Gật gật đầu, tùy tay click mở một cái điều mục, mặt trên thình lình ký lục đánh số 003, bởi vì lần này bí mật nhiệm vụ yêu cầu ngài hiệp trợ. Cho nên chúng ta tạm thời giải trừ ngài bộ phận quyền hạn, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Nàng mới vừa đối đánh số trước 10 dị thường có điểm hứng thú. Trung ương bản bộ liền phái người tới giải trừ nàng quyền hạn. Úc Thâm tâm tình rất tốt, nàng sảng khoái hỏi, cụ thể là cái gì nhiệm vụ? Chấp hành quan biểu tình nghiêm túc, bắt giữ đánh số 004, Úc Thâm, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ta gần nhất đầu óc có điểm không đủ dùng, nhất thời có điểm nghĩ không ra viết gì. Tiểu khả ái nhóm có cái gì mang cảm hoặc là đáng yêu một chút người ngoại sinh vật đề cử sao? Ta tham khảo một chút hì hì hì, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không yêu xem giới thư 39 bình, nhan kha 27 bình. Lỗi Diệp Diệp, quên cơ, một ngụm tiên khí 10 bình, Ngô Di Quang 7 bình, Mặc Khe 6 bình, 5 bình, Vu Quy 2 bình, Nhạn Không Đến, Khóa Thiên Thu, Bù Ly Thầm Thì, Thái Dương Hạ Ánh Trăng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.